quá quỷ dị, chẳng lẽ Tô Trần ẩn tàng cảnh giới âm chính mình? Thế nhưng là, không có. Quả thật, Tô Trần chính là tổ vương cảnh ba tầng, không có bất kỳ cái gì thu liễm cảnh giới. Không lời nói, hắn có thể cảm thụ đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Huyết nguyên bản tàn nhẫn, bình tĩnh, lãnh huyết trái tim, nhịn không được nhảy lên Tô Trần tăng nhanh. Bất qua, Trịnh Huyết cùng không có thất thố, bởi vì một đao một kiếm, còn không có đối đầu đây. Đến cùng ai mạnh ai yếu, còn không biết. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh giá ra chính mình coi thường Tô Trần, chỉ thế thôi. Về phần có thể hay không giết Tô Trần, hắn vẫn có niềm tin. Cuối cùng, hắn là Trịnh Huyết A, là giết người ngàn ngàn vạn, chưa hề thất thủ qua Trịnh Huyết A. Ý nghĩ như vậy sau khi xuất hiện, Trịnh Huyết thoáng bình tĩnh một tia, mà trong điện quang hỏa thạch, xùy, kiếm mang cùng đao mang, ba chạm, cái này đụng một cái. Trịnh Huyết vừa mới bình tĩnh một tia tâm tình, đột ngột tựa như là thủy triều tăng vọt, hải khiếu ba động đồng dạng, ẩm vang bắn nổ nhảy lên đứng lên. Trong mắt của hắn thậm chí đều co vào đến rồi đến cực điểm. Ánh mắt lấp lóe, là không dám tin, là sợ hãi. Làm sao có thể? Đập vào mắt chỗ,